Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, khí hải năm trọng thiên. Mà liền tại Lộ Thần nói chuyện với Thu Phong lúc, hố bậc thang trên đá lại có đôi người hình ảnh là hẹn xong một dạng đạp vào bàn bên trong. Thu Phong hướng Lộ Thần từng cái giới thiệu. Bên trong một người cùng Cao Lương rít gào là cùng một cái lấy quặng tiểu đội. Mà đổi thành một người làm theo cùng Thi Bay là cùng một cái lấy quặng tiểu đội. Theo Thu Phong lời nói, Lộ Thần vừa rồi biết rõ đổ thạch chiến bình thường đều là lấy hai cái lấy quặng tiểu đội ở giữa. Chiến đấu tiến hành, một bắt đầu là hai cái lấy quặng tiểu đội thành viên ở giữa từng tràng chiến đấu. Mà sau cùng một trận áp trục chiến trên cơ bản là hai cái lấy quặng tiểu đội đội trưởng ở giữa. Chiến đấu, võ tu sĩ ở giữa hết thảy lấy thực lực vi tôn. Có thể ngồi lên lấy quặng tiểu đội đội trưởng vị trí người. Như không ngoài suy đoán đều là lấy quặng trong tiểu đội thực lực mạnh nhất người kia. Bởi vậy hai cái tiểu đội ở giữa sau cùng một trận đổ thạch chiến trên cơ bản là đặc sắc nhất một trận. Đồng thời cũng chính là tiền đặt cược lớn nhất một trận. Liêu Thần, bên trên một tiếp là ngươi thắng, mà lần này ta hội rửa sạch nhục nhã. Giữa sân một người dáng người thẳng tắp cầm trong tay lợi kiếm. Kiếm phong trực chỉ hướng hắn đối thủ. Giờ phút này sĩ khí đắt đỏ nói. Hứa Đãng, ngươi muốn thắng ta, bị đối thủ lấy kiếm nhạy bén tướng chỉ Liêu Thần. Trong mắt của hắn lộ ra một sợi khinh thường ý cười. Chậm rãi rút ra kiếm xuất vỏ, vậy phải xem ngươi có không có bản sự này. Lời nói này vừa hạ xuống. Giữa sân Hứa Đãng cùng Liêu Thần thân ảnh liền cùng thời đối về chớp động. Cuối cùng kịch liệt đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc trong hầm tương xung chân khí tùy ý bão táp. Theo Hứa Đãng cùng Liêu Thần thân ảnh xê dịch chập trùng. Một màu trắng bạc kiếm quang cùng một hỏa hồng sắc mặt kiếm quang tại trong không khí lôi kéo khắp. Nơi cấu thành một bức lộng lẫy vô cùng hình ảnh. Mà đây là lộng lẫy bên trong lại tràn ngập nguy hiểm. Hứa Đãng cùng Liêu Thần tu luyện đều là kiếm pháp chiến kỹ. Còn đôi người công pháp nên hoàn toàn khác biệt. Hứa Đãng thi triển ra kiếm quang hiện lên hiện ngân màu trắng. Lộ ra một chút sắc bén khí tức, phảng phất có thể tùy tiện cắt một bức cứng rắn kim thiết vách tường. Mà Liêu Thần thi triển ra kiếm quang hiện ra hỏa hồng sắc mặt, truyền lại ra một cỗ nóng rực khí tức. Liêu Thần kiếm trong tay như là thiêu đốt một chùm hừng hực liệt diễm. Lộ Thần quét qua giữa sân dung chuyển bất an chân khí, lập tức nhìn ra Hứa Đãng cùng Liêu Thần tu vi cảnh giới. Hứa Đãng cùng Liêu Thần cùng lúc trước Cao Lương rít gào cùng Thi Bay một dạng. Bọn họ cũng không có bước vào bên trong chi cảnh, đều chỉ có khí hải tam trọng thiên cảnh giới. Hứa Đãng cùng Liêu Thần thực lực chỉ so với Cao Lương rít gào cùng Thi Bay cao ra một bậc. Hiển nhiên trận này đổ thạch chiến còn không phải Hứa Đãng cùng Liêu Thần riêng phần mình chỗ hai. Cái lấy quặng tiểu đội ở giữa áp trục nhất chiến. Theo thời gian trôi qua, Hứa Đãng cùng Liêu Thần ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Từng màn đặc sắc chiến đấu trong nháy mắt, khi thì dẫn phát xem chừng mọi người tuôn ra trận trận lớn tiếng khen hay. Liêu Thần vậy mà tại lui lại, Hứa Đãng đã liên tục hai lần thua ở Liêu Thần trong tay. Biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, lần này sợ là thật muốn rửa sạch nhục nhã. Mọi người nghị luận không thôi, những nghị luận này lời nói truyền vào trong tai về sau. Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, một bên Ninh Vũ thấy thế, kinh ngạc hỏi, ta nhìn Hứa Đãng cũng giống là ta phải thắng bộ dáng. Bất quá ngươi lại lắc đầu, khó ngươi cảm thấy Hứa Đãng sẽ không thắng. Ninh Vũ lời vừa nói ra, Khương Phi Vân mấy người cũng đều hướng Lộ Thần nhìn qua. Lộ Thần ánh mắt cũng hướng Khương Phi Vân bọn họ nhìn lại. Chỉ thấy Khương Phi Vân trong mắt lộ ra một tia nhiên. Mặc dù là tại chờ đợi chính mình giải thích, Chẳng những hiển nhiên Khương Phi Vân trong lòng đã biết rõ Hứa Đãng cùng Liêu Thần nhất chiến đến tột cùng ai sẽ là sau cùng bên thắng, mà Ninh Vũ ba người là một mặt kinh ngạc cùng châm trước thần sắc. Tựa hồ là đang chờ đợi hắn tại sao lại nắm giữ bất đồng ý kiến giải thích. Sau đó cùng bọn họ tất cả tự tâm bên trong muốn pháp tướng lẫn nhau xác minh. Lộ Thần cười cười, nhỏ giọng nói, Liêu Thần tu luyện rõ ràng là hỏa thuộc tính một loại công pháp hoặc là chiến kỹ. Linh thạch quáng trong hầm hỏa thuộc tính linh khí càng là nồng đậm dị thường. Hứa Đãng kiếm quang mặc dù sắc bén vô cùng, chẳng những Liêu Thần bản thân thực lực liền không cần Hứa Đãng yếu. Giờ phút này càng là chiếm thiên thời lợi, Hứa Đãng muốn rửa sạch nhục nhã chỉ sợ rất khó. Nghe xong Lộ Thần một phen giải thích, Khương Phi Vân trong mắt lộ ra một vòng đồng ý. Mà Ninh Vũ ba người làm theo nhíu mày trầm tư. Sau đó bọn họ vừa chằm chằm giữa sân chiến đấu tình huống. Qua một lát, Ninh Vũ xoay người lại, lại hỏi, có thể trong mắt của ta, hiện tại rõ ràng là Liêu Thần ở thế yếu, Hứa Đãng chiếm cứ ưu thế, ta cũng cho rằng như vậy. Ngô Đào cùng Thu Phong cùng kêu lên nói, bọn họ cũng là giống như Ninh Vũ cái nhìn. Đội trưởng, người cảm thấy thế nào? Ninh Vũ vừa nhìn về phía Khương Phi Vân, hỏi. Khương Phi Vân nghe vậy, mỉm cười, hướng Ninh Vũ ba người giải thích, Lộ Thần là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Khó còn nhìn lầm hai cái khí hải tam trọng thiên ở giữa chiến đấu. Hứa Đãng thật muốn chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối, đã sớm có thể kết thúc trận này đổ thạch chiến. Thực chiến đấu bắt đầu đến bây giờ Liêu Thần căn bản không có lấy ra chính thức thực lực. Chỉ là lại cùng Hứa Đãng chơi một chút mà thôi. Ninh Vũ ba người nghe vậy, cái hiểu cái không, ngừng lại một hồi. Khương Phi Vân nói tiếp, chiến đấu tiến hành đến hiện tại. Ba người các ngươi nhãn thần đều bị lộng lẫy kiếm quang. Sắc bén chiêu thức hấp dẫn lấy. Nếu như cẩn thận qua quan sát Hứa Đãng cùng Liêu Thần nhãn thần biến hóa, các ngươi liền sẽ phát hiện bên trong huyền cơ. Liêu Thần mặc dù một mực ở thế yếu, nhưng hắn ánh mắt lại là thủy chung yên bình, một bộ đã tính trước bộ dáng. Mà Hứa Đãng mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng các ngươi chú ý nhìn hắn thần sắc, đã lộ ra một vòng lo lắng cùng bực bội chi ý. Hứa Đãng đây là cầm Liêu Thần không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên mới sẽ lo lắng cùng bực bội. Khương Phi Vân lời vừa nói ra, Ninh Vũ trong mắt ba người trong khoảnh khắc lộ ra một vòng giật mình. Cái gì? Khí hải ngũ trọng thiên? Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, Ninh Vũ trừng to mắt, người đây là gia hỏa thật sự là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Cao hơn ta ra hai cái cảnh giới. Người cùng đội trưởng là giống nhau cảnh giới. Ngô Đào cũng là một mặt giật mình, mà một bên Thu Phong mặc dù không có hô to gọi nhỏ, nhưng hắn trên mặt thần tình so với Ninh Vũ cùng Ngô Đào đến cũng kém không nhiều lắm. Lộ Thần mới tới khoáng đường lúc, Thu Phong mặc dù được chứng kiến Lộ Thần thả người nhảy vào linh thạch khoáng hố một màn, bất quá khi đó Lộ Thần chỉ vận dụng thân thể lực lượng, trên thân căn bản không có chút nào chân khí ba động. Ninh Vũ chỉ coi Lộ Thần thân thể so với bọn họ cường hãn rất nhiều, có thể chịu đựng lấy rơi xuống thời trùng kích lực. Nhìn thấy một màn này, Khương Phi Vân nhịn không được chừng Ninh Vũ ba người liếc một chút. Ninh Vũ ba người một lòng chỉ chú ý Lộ Thần là nhất danh khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ, căn bản không có đưa nàng vừa mới một phen nghe vào. Nàng vừa mới chẳng khác gì là tại đàn gảy tai châu phí sức. Trước mấy cái thiên tài đột phá, trước đó hay là khí hải tứ trọng thiên tới. Lộ Thần cười ha ha một tiếng, báo chi tiết, vừa đến, võ tu sĩ ở giữa mặc dù có thể lẫn nhau cảm giác dò xét lẫn nhau thực lực, nhưng là lúc bình thường dưới đều sẽ không như thế đi làm. Vô luận xuất phát từ loại nào mục đích, cảm giác dò xét đối phương thực lực đều là một loại không hữu hảo hành vi. nghiêm trọng thời thậm chí có thể dẫn phát một trận kịch chiến. Cho nên Lộ Thần mặc dù đi vào khoáng đường đã có một tháng thời gian, Ninh Vũ ba người đều còn không rõ ràng lắm Lộ Thần thực lực đến tột cùng như thế nào. Còn nữa, Ninh Vũ ba người cũng chỉ là khí hải tam trọng thiên cảnh giới. Cho dù Lộ Thần không có bước vào khí hải ngũ trọng thiên, Ninh Vũ ba người cũng không có khả năng dò xét ra Lộ Thần thực lực. Về phần Khương Phi Vân là như thế nào biết được hắn tu vi? Lộ Thần có chút suy nghĩ, liền trong lòng nhiên, hắn gần đây mới đột phá nhập khí hải ngũ trọng thiên. Cảnh giới còn không có hoàn toàn vững chắc xuống, trên thân khi thì sẽ có một tia chân khí ba động lộ ra đến. Khương Phi Vân đoán chừng là bắt được đây là một tia chân khí ba động. Từ đó đánh giá ra trước mắt hắn cảnh giới. Đạt được Lộ Thần khẳng định trả lời, Ninh Vũ ba người đầu tiên là nao nao, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi cùng đội trưởng là một dạng cảnh giới. Ninh Vũ hung hăng nắm quyền, quá tốt, chấm than, tỉnh táo lại về sau, Ngô Đào cùng Thu Phong trong mắt cũng là không sai biệt lắm thần sắc. Cái gì quá tốt? Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Chính mình bước vào khí hải ngũ trọng thiên lúc, cũng chỉ là hơi hơi vui vẻ, mà Ninh Vũ ba người liền được về sau đã đến lộ ra so với chính mình còn muốn cao hứng rất nhiều. Đương nhiên là đổ thạch chiến a. Ninh Vũ kích động nói, ngươi bây giờ là chúng ta lấy quạng tiểu đội một viên. Đổ thạch chiến ngươi cũng là muốn tham gia, lần này có ngươi tại lời nói, chúng ta khẳng định có thể vững vàng thắng một trận. Mặc dù chỉ là cùng đối phương ngang tài ngang sức, chẳng những cũng coi là dương mi thổ khí, ta là ngoại môn đệ tử cũng có thể tham gia đổ thạch chiến. Lộ Thần kinh ngạc hỏi, mặc dù hắn tiến vào khoáng đường về sau Khương Phi Vân lấy quạng tiểu đội, mà mỗi ngày cũng hộ tống Khương Phi Vân bọn họ hoàn thành quy định 10 khỏa linh thạch lượng khai thác, chẳng những nói đến toàn bộ khoáng đường trừ hắn ra, còn lại người đều là tạp dịch đệ tử, mà hắn lại là khoáng đường một cái duy nhất ngoại môn đệ tử. Bởi vậy biết rõ đổ thạch chiến về sau, Lộ Thần cũng không có biểu hiện quá mức tích cực. Tại Lộ Thần có lẽ cả, hắn ngoại môn đệ tử thân phận nên tham gia không khoáng đường đệ tử ở giữa đổ thạch chiến. Nghe vậy, Ninh Vũ ba người chỉ cảm thấy hình như có một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống tưới tại bọn họ trên thân, để bọn họ vẻ kích động trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Ninh Vũ ba người đều là sắc mặt sợ run. Bọn họ nghe nói Lộ Thần là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới về sau, tâm tình quá khích động. Nhưng thật ra đem Lộ Thần là ngoại môn đệ tử điểm này quên mất không còn một mảnh. Đội trưởng, cái này, Ninh Vũ ba người đều là không có chủ ý. Cùng nhau nhìn về phía Khương Phi Vân. Khương Phi Vân hơi nghĩ một hồi, chém đinh chặt sắt nói, Phan trưởng lão không có đem Lộ Thần khác nhau đối đãi. Để Lộ Thần chúng ta lấy quạng tiểu đội, Lộ Thần chính là chúng ta một viên. Ngụ ý, cho dù Lộ Thần là ngoại môn đệ tử, cũng có thể tham gia đến khoáng đường đệ tử đổ thạch chiến bên trong. Lộ Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn, chỉnh người một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, lập tức thật sự nói, đã như vậy, cần ta đăng tràng nhất chiến lúc, ta tuyệt sẽ không luống cuống. Hắn gần đây một mực đang tu luyện, mà thu hoạch bất phàm, thần kiếm dưỡng khí quyết đột phá đến khí hải ngũ trọng thiên. Chân khí càng bành trướng. Thao thiết thôn thiên kinh giác tỉnh đến thứ 68 chỉ tiểu thao thiết. Thân thể lực lượng càng thêm cường đại. Bản nguyên long tinh lớn mạnh đến hạt gạo lớn nhỏ. Đồng dạng ẩn kinh người năng lượng. Mặt khác đối với lục thức thương pháp tông muốn lĩnh ngộ cũng càng sâu một chút. Lộ Thần cần một trận chiến đấu đến thối luyện chính mình. Vô luận là chiến kỹ hay là vững chắc cảnh giới. Huống hồ, Lộ Thần cũng nghĩ biết rõ giờ phút này chính mình không sử dụng bản nguyên long tinh tình huống dưới đến tột cùng có thể phát huy ra cỡ nào cường đại chiến lực. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.